Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tư tưởng giác ngộ. Nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong không chút do dự một kiếm giết chết Vương Cương. Ô Ly, Mễ Tu hai người lông mày hung hăng nhảy một cái. Giết người, con mắt đều không nháy mắt một chút. Lại thêm bên trên Bách Lý Thanh Phong nhập cửa bạo khởi. Lấy thế lôi đình vạn quân giết chết Vương Cương. Cùng luyện thần hiển thánh bộc phát xen lẫn mà ra hung thần khí thế. Đây tuyệt đối là kẻ hung hãn. Một cái liền Vương Cương bực này đỉnh tiêm cao thủ đều không phải một hiệp chi địch ngoan nhân. Hắn Ô Ly mặc dù tự nghĩ tu vi được, tại cấp 3 võ giả bên trong có thể xưng đỉnh phong. Có thể so với Vương Cương đến, ẩn ẩn còn kém trên nửa chu. Chí ít để hắn cùng Vương Cương liều mạng tranh đấu. Hắn tỷ số thắng không đến 3 thành. Mạnh như Vương Cương đều bị Bách Lý Thanh Phong vừa đối mặt đánh chết. Lại liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong tựa hồ đem thiết kiếm môn trưởng môn. Trưởng lão, cùng 6 đại cao thủ đều giết đi. Hô, lúc này, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài. Triệt hồi thiên ma giải thể thuật. Sau đó, thiên ma giải thể thuật di chứng phát tác. Hắn nhìn qua rõ ràng mệt mỏi xuống tới. Tựa hồ liền đứng cũng không vững. Cứ như vậy tại Vương Cương bên cạnh thi thể mặt đất ngồi xuống. Ung dung xuất thần. Thấy cảnh này Ô Ly trong lòng hiện lên do dự. Vương Cương cùng hắn cuối cùng có chút giao tình. Lại thêm bên trên hắn có thể đụng chạm lấy quyển ý ra lông đúng là ngưỡng trượng Vương Cương chỉ. Điểm. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong rõ ràng thuộc về thiên ma giải thể thuật sau trạng thái hư nhược. Hắn như xuất thủ, tự có thể tùy tiện đem Bách Lý Thanh Phong chém giết. Đến lúc đó cho Vương Cương báo thù, cũng coi như trả Vương Cương chỉ điểm mình quyền ý nhập môn ân tình. Chỉ là, cái này Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ cư nhiên như thế cao minh. Sau lưng sợ không phải có cái gì thế lực lớn. Đừng đến lúc đó trêu chọc đến chiến tranh cấp cường giả đầu bên trên. Cái kia thật đúng là kêu trời ngày không ứng kêu đất đất chẳng hay. Vì một người chết ân tình bốc lên bên trên đắc tội một cái thế lực lớn phong hiểm. Không đáng, vị huynh đệ kia, ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt. Ta để ta một vị thuộc hạ ở bên ngoài đợi. Ngươi có gì cần cứ việc phân phó. Chúng ta liền lui xuống trước đi không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Mễ Tu kính sợ đối với Bách Lý. Thanh Phong thi lễ một cái. Ngữ khí mang theo vẻ run rẩy. Bách Lý Thanh Phong nhìn Mễ Tu một chút. Ta vừa mới thi triển thiên ma giải thể thuật. Hiện tại xác thực hư nhược ngay cả đứng đều không muốn đứng. Cho ngươi mượn địa phương nghỉ ngơi một chút không có phiền phức à. Không có không có. Bách Lý tiên sinh muốn nghỉ ngơi đến bất cứ lúc nào đều có thể. Chuyện nơi đây ta không hy vọng. Truyền đi, Bách Lý tiên sinh yên tâm. Hôm nay buổi tối chuyện phát sinh sẽ không còn có ngoài định mức người biết được. Mễ Tu vội vàng, đồng ý, đợi đến thấy Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu về sau. Hắn mới cùng Ô Ly cùng một chỗ, thối lui ra khỏi cái này căn phòng nhỏ. Mễ Tu. Người trẻ tuổi này thế nhưng là xâm nhập địa bàn của ngươi giết người. Giết hay là chúng ta có chút giao tình Vương Cương. Ngươi có thể nhịn được rồi. Thiên ma giải thể thuật cái này gác cổng thuật tác dụng phụ ngươi cũng đã được nghe nói đi. Muốn báo thù, hiện tại là tốt nhất thời điểm. Ra phòng, Ô Ly nhìn xem Mễ Tu nói một tiếng. Báo thù, báo mối thù gì, báo ai thù. Ta nói cũng không có sai. Vương Cương cùng ta, xác thực chỉ là bạn nhậu mà thôi. Ngày bình thường vui chơi giải trí là đủ rồi. Ta còn được vì hắn giết người hay sao? Mễ Tu đốt một điếu thuốc, để cho mình tỉnh táo lại. Người trẻ tuổi này tại địa bàn của ngươi giết người. Thế nhưng là gãy mặt mũi của ngươi. Mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. Mễ Tu miễn cưỡng cười cười. Huống hồ. thiên ma giải thể thuật bực này tác dụng phụ cực lớn cấm thuật. Một khi dùng, hắn cũng kém không nhiều phế đi. Chúng ta cần gì phải lại đuổi tận giết tuyệt. Ô Ly nhìn Mễ Tu một chút. Vị này Mễ lão bản ngược lại là rất thận trọng. Hai người đều không nói gì thêm. Có chút trầm muộn bầu không khí kéo dài không đến nửa giờ. Một người lại đột nhiên đi vào Mễ Tu bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Lập tức, Mễ Tu cả người đứng lên, nhanh chóng đi vào một chỗ cửa sổ. Theo hắn thông qua cửa sổ hướng phía dưới quan sát, khi thấy trước đây không lâu tựa hồ còn mỏi mệt đến nỗi ngay cả đứng cũng không vững Bách Lý Thanh. Phong Chính rơi xuống lầu, dự định rời đi, nhìn hắn nói chuyện hành động như thường. Hồng Quang đầy mặt dáng vẻ, nào có nửa điểm tàn tật bộ dáng. Làm sao có thể dùng thiên ma giải thể thuật, hắn nhìn qua làm sao sẽ giống như người không việc gì. Cái khác có thể ngụy trang, nhưng khí sắc không cách nào che giấu. Nhưng nhìn hắn khí sắc, một điểm trọng thương dấu hiệu đều không có. Cái này không khoa học. Ô Ly đồng dạng đi tới cửa sổ bên cạnh nhìn phía dưới Bách Lý Thanh Phong. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ, vậy căn bản không phải cái gì thiên ma giải thể thuật, mà là một loại không có gì tác dụng phụ, hoặc là tác dụng phụ cực nhỏ bộc phát bí pháp. Vậy hắn vừa rồi một bộ hư nhược bộ dáng. Ô Ly đồng tử có chút co rụt lại. Là tại dụ chúng ta xuất thủ. Mễ Tu sợ hãi nhẹ gật đầu. Cái trán bên trên mồ hôi lạnh lâm ly. Dù là Ô Ly giờ phút này hồi tưởng một phen, cũng là trong lòng run sợ. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thực tế bên trên tuyệt không suy yếu, mà hai người bọn họ lại nghĩ thừa dịp hắn suy yếu lúc cho Vương Cương báo thù, lấy đối phương nháy mắt đánh chết Vương Cương bày ra cường đại cùng hung hãn, bọn hắn kết quả không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Tử vong, vừa mới thế mà cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Cái này Bách Lý Thanh Phong cư nhiên như thế. Ô Ly nhíu mày, vốn muốn nói âm hiểm hai chữ, nhưng cân nhắc đến đối phương cường hoành, cái từ này chung quy là không có nói ra. Hung ác như thế, hung không hung ác chúng ta rất nhanh liền biết. Mễ Tu híp mắt, ta đã để người đi nước biếc sơn trang. Tính toán thời gian, bọn hắn xuất phát đã gần nửa canh giờ. Hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức truyền đến. Nước biếc sơn trang, Ô Ly rất nhanh nghĩ đến cái gì. Đồng tử có chút co rụt lại. Xác nhận một chút, Mễ Tu nhẹ gật đầu. Rất nhanh đã có một vị khác thuộc hạ tới đến Mễ Tu bên người. Trầm giọng nói, lão bản, tìm được, ngay tại nước biếc sơn trang bên ngoài. Thiết kiếm môn 8 người, bao quát trưởng môn trưởng lão, toàn đều chết hết, động thủ chỉ có một cái. Thật chết rồi, mà lại, căn cứ phán đoán, tử vong thời gian sẽ không vượt qua 2 giờ. Ý của ngươi là, hắn giết thiết kiếm môn 8 người, cơ hồ không chút nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó đến chúng ta tinh quang hội sở. Phải, tê, lần này, Mễ Tu, Ô Ly hai người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Lại là thật, Bách Lý Thanh Phong thể hiện ra đánh giết Vương Cương năng lực đã để Ô Ly kiêng dè không thôi. Trước mắt nghe được ở trước đó Bách Lý Thanh Phong còn lấy lực lượng một người chém giết bao quát. Thiết kiếm môn trưởng môn, trưởng lão tại bên trong 8 đại cao thủ, liên trảm 8 người, lông tóc không hư hại, lại vào tinh quang, lực đánh chết Vương Cương, sau đó sắc mặt như thường, thong dong rời đi. Cái này, sợ không phải đến chiến tranh cấp A, không phải chiến tranh cấp, đoán chừng cũng không khác nhau lắm. Hai người liếc nhau một cái, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương may mắn cùng lòng còn sợ hãi. May mắn bọn hắn lúc ấy không có tự cho là đúng xuất thủ. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hảo tâm cơ, mấu chốt là, hắn nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy. Có năng lực, có thiên phú, có chơi liều, có tâm cơ, tiền đồ, bất khả hạn lượng A. Mễ Tu thật dài nôn thở một hơi nói. Ô Ly trầm mặc chỉ chốc lát, nói, cái này loại hung nhân, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Từ nay về sau gặp lại hắn, ta đi vòng qua, thân hãm hắc ám lại ngưỡng vọng quang minh. Ta Bách Lý Thanh Phong cuối cùng làm không được giống Vương Cương như vậy hoành hành không sợ. Lạm sát kẻ vô tội, Vương Cương cùng Thiết Kiếm Môn những người kia xấu đến tận xương tủy. Không có thuốc nào cứu được, nhưng ta bản chất bên trên lại là một cái thiện lương đơn thuần hạ nhĩ sinh viên đại học. Phòng bên trong hai người khác không có đối với ta sinh ra sát cơ liền muốn ta đem hai người bọn họ đánh chết. Loại sự tình này, ta làm không được. Gia Tinh Quang hội sở, Bách Lý Thanh Phong trực diện nội tâm của mình. Hạ Á đêm, yên tĩnh, an bình. Bách Lý Thanh Phong đi tại đen nhánh đường phố bên trên. Để tâm tình của mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn không nên bị giết chóc cùng cừu hận che đậy hai mắt. Nếu như biến thành một cái chỉ biết giết chóc, dùng giết chóc giải quyết vấn đề quái vật. Cái kia cùng Vương Cương, Thiết Kiếm Môn nhóm người kia có cái gì khác nhau? Hắn cùng Thiết Kiếm Môn, Ngải Địch Phụ Tử, Giang Tự Hoành những người kia, chung quy là không giống, mang theo cái này loại cao thượng tư tưởng giác ngộ. Bách Lý Thanh Phong đi tới nhà ga, mua một tấm tiến về Mễ La thành phố vé xe lửa. Ta chỉ cần diệt đi Thiết Kiếm Môn. Giải quyết triệt để Thiết Kiếm Môn khả năng mang cho nhà ta người uy hiếp về sau, liền sẽ không lại tổn thương bất luận cái gì người vô tội. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây chính là ta, Bách Lý Thanh Phong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.